Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 437 lại xuất phát. Bà Nguyệt đánh thưởng thêm càng một, chương 437 lại xuất phát. Bà Nguyệt đánh thưởng thêm càng một, Thiết Trưởng Sơn không còn nữa ngày xưa. Cả tòa sơn ở đại chiến chung sụp xuống hơn phân nửa. Mãn sơn phế tích, nơi nơi đều ở trùng kiến. Người cũng ít rất nhiều. Tẫn hiện hoang vắng, chính trực buổi chiều. Dịch Trán Anh chờ ở cấm địa ngoại sơn đạo bên. Nửa tháng không thấy, Thái Dương đều sinh vài tia đầu bạc. Đầy mặt mỏi mệt chi sắc, tìm ta chuyện gì? Giang Nguyệt Bạch ngự không mà đến. Chậm rãi rơi xuống đất. Dịch Trán Anh ngẩng đầu, nhìn đến khôi phục vốn dĩ diện mạo Giang Nguyệt Bạch, không cấm giật mình, chợt cười nói, ngươi sinh đến thật đẹp. Dịch Trán Anh trong xương cốt có cổ ngạo khí. Mặc dù Giang Nguyệt Bạch so nàng tu vi cao, nàng giờ phút này cũng không muốn cúi đầu hành lễ, khom lưng uốn gối, như cũ giống phía trước giống nhau ngang hàng tương giao. Giang Nguyệt Bạch đối này cũng không để ý. Bị khen cũng tự nhiên hào phóng. Ta cũng cảm thấy. Dịch Trán Anh khóe môi khẽ nhếch. Ta là tới nói lời cảm tạ. Tạ các ngươi trả ta công pháp. Giúp ta kinh sợ trong ngoài. Giang Nguyệt Bạch nhìn Dịch Trán Anh. Nhẹ giọng hỏi. Ngươi liền sẽ không bởi vì ngươi huynh trưởng sự tình hận chúng ta. Dịch Trán Anh lắc đầu. Ta so các ngươi càng hận hắn. Năm đó hắn bức ta gả cho hắn tỉ mỉ chọn lựa Ninh Hành. Ta ngay từ đầu không muốn. Sau lại ở hắn nhiều phiên du thuyết uy hiếp Hạ Khuất Tùng. Vốn tưởng rằng là cực khổ. Ai ngờ Ninh Hành đãi ta cực hảo. Ninh Hành là chân chính từ đáy lòng tôn trọng ta. Đem ta coi như đạo hữu giống nhau người. Chúng ta cùng nhau tu hành. Cùng nhau luyện quyền, cùng nhau du lịch, luận bàn khi hắn cũng không sẽ cố ý làm ta. Hắn đánh thắng ta, ta nếu là sinh khí, hắn sẽ kiên nhẫn hống ta. Lại cùng ta cùng nhau phục bàn chiến cuộc, Ninh Hành với ta mà nói. Là cũng vừa là thầy vừa là bạn, cũng huynh cũng phu. Từ hắn nơi đó ta mới biết được chân chính hảo không phải Dịch Chính Dương như vậy nhục mạ thức. Thuần hóa. Không phải đem ta bỡn cợt không đáng một đồng. Sau đó nói cho ta chỉ có hắn sẽ rất tốt với ta. Chỉ tiếc ta xem nhẹ Dịch Chính Dương ngoan độc. Hắn ngay từ đầu bồi dưỡng Ninh Hành. Chính là vì chờ Ninh Hành kết đan lúc sau cắn nuốt hắn kim đan linh khí. Đánh sâu vào kim đan hậu kỳ. Ninh Hành chết ngày đó. Ta cùng Dịch Chính Dương chi gian huynh muội chi tình liền chặt đứt. Hắn làm được nhất sai sự tình chính là không có nhổ cỏ tận gốc. Đem ta cũng giết. Dịch Trán Anh hốc mắt phiếm hồng. Phù vài phần đến bây giờ cũng vứt đi không được hận ý. Hít sâu một hơi mới bình phục cảm xúc. Xin lỗi. Nói với ngươi này đó không tương quan sự. Tóm lại, ta cũng không hận ngươi hủy hoại Thiết Trưởng Môn. Nếu không phải ngươi trọng thương Dịch Chính Dương. Ta liền thân thủ giết hắn cơ hội đều không có. Vì thế, Trán Anh bái tạ đạo hữu. Dịch Trán Anh chắp tay nhất bái. Giang Nguyệt Bạch vội vàng nâng nàng cánh tay. Ta trọng thương Dịch Chính Dương không phải vì ngươi. Mà là vì chính mình. Cho nên ngươi không cần vì thế nói lời cảm tạ. Dịch Trán Anh bày trừ vẻ tươi cười đứng thẳng. Ta biết các ngươi thực mau liền sẽ rời đi. Chúc các ngươi lên đường bình an, vô luận Thiết Trưởng Giới còn có thể kiên trì bao lâu. Ta đều sẽ nỗ lực dẫy dụa đến cuối cùng một khắc. Hy vọng tương lai có một ngày, có thể ở mặt khác biên giới tái kiến các ngươi. Giang Nguyệt Bạch lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt một cái túi chữ vật, giao cho Dịch Trán Anh, này nửa tháng. Ta đã tìm được chữa trị hai giới truyền tống trận cụ thể phương hướng. Chỉ là như cũ có 37 cái trận đồ yêu cầu nhất nhất nếm thử nghiệm chứng. Trong đó có một cái tất nhiên là đúng. Dịch Trán Anh con ngươi rung mạnh. không dám tin tưởng mà nhìn Giang Nguyệt Bạch. Ngươi có thể chữa trị truyền tống trận. Giang Nguyệt Bạch kéo dịch trán anh tay, đem túi chữ vật ấn ở nàng lòng bàn tay. Này 37 thứ nếm thử hiện tại chỉ có thể dựa ngươi đi làm. Bên trong còn có một ít tinh vẫn thiết, cũng đủ 40 thứ chi dùng. Nhớ kỹ, đại trận phía dưới hòn đá tảng thực yếu ớt, 7 ngày trong vòng chỉ có thể nếm thử một lần. Không cần nóng vội, dịch trán anh nắm chặt túi chữ vật. Cả người ức chế không được run rẩy. Đây chính là rời đi thiết trưởng giới hy vọng, là này giới sở hữu tu sĩ tiếp tục sinh tồn hy vọng. Ngươi, dịch trán anh không biết nói cái gì, cảm tạ nói đã quá tái nhợt. Giang Nguyệt Bạch tươi cười sang sảng. Này với ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Vạn nhất ta thử lại phép tính sai lầm, cuối cùng không có thể chữa trị, ngươi không cần hận ta cho ngươi giả dối hy vọng là đủ rồi. Nếu không phải chuyện này muốn hao phí quá nhiều thời gian, ta lo lắng sư môn trưởng bối tìm không thấy chúng ta lo lắng. Ta kỳ thật hẳn là lưu lại chữa trị xong lại đi. Dịch trán anh dùng sức lắc đầu. Đủ rồi, này đã vậy là đủ rồi. Nếu thật sự không được, đó chính là chúng ta mệnh. Cái gì mệnh a mệnh? Ngươi vừa rồi không phải còn nói muốn dẫy dụa đến cuối cùng sao? Đừng tin mệnh, thiên đạo liền thích khi dễ nhận mệnh người. Dịch trán anh lại dùng sức gật đầu. Mặt khác, ta có kiện việc nhỏ muốn làm ơn ngươi. Ta ở Đông Nhạc Châu có một ít bằng hữu, hy vọng ngươi có thể ở có thừa lực thời điểm giúp ta chiếu cố một vài. Nếu là truyền tống trận chữa trị hào, bọn họ muốn rời đi nói, làm phiền ngươi cho bọn hắn một cái thông lộ, hào. Ta thề, dịch trán anh giơ tay, thần sắc nghiêm túc, Giang Nguyệt Bạch nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu lại dùng sắc phong kim thư thông chi Quảng Lăng cùng Yến Hồng Ngọc bọn họ một tiếng. Đông Nhạc Châu linh khí đã không phong, bọn họ nếu là nguyện ý, có lẽ có thể đến thiết trưởng môn tới tu hành, cũng có thể thuận tiện giúp dịch trán anh một phen. Đúng rồi, còn có chuyện muốn hỏi ngươi, dịch chính dương có một cái màu đen đỉnh vẫn luôn giấu ở thiết trưởng đỉnh núi trong mật thất. Ngươi có biết? Dịch trán anh thần sắc ám ám. Ta biết, đó chính là hắn giết chết Ninh Hành đồ vật. Vậy ngươi biết đỉnh là từ đâu mà đến sao? Dịch trán anh nói, từ trên trời rơi xuống biển sâu. Dịch chính dương tự mình tìm 2 năm mới đưa này vớt ra tới thiên ngoại. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày suy tư, nghĩ đến bọn họ tới khi đụng tới luyện hư đại năng đấu pháp. Có lẽ lại là cái gì đại năng đấu pháp dẫn tới cái này đỉnh ngoài ý muốn rơi vào này giới, nếu là như thế nói. Nhưng thật ra không hảo lại tìm lai lịch, phân biệt sắp tới. Giang Nguyệt Bạch thực thích dịch trán anh này ngay thẳng cùng ân oán phân minh tính tình. Sợ dịch trán anh lúc sau một người chống đỡ thiết trưởng môn quá khó khăn, lại lấy ra thần ẩn phù cùng quy tức phù các tam khối. Ngũ hành lôi châu 10 viên, liên châu lôi phù tam khối, cùng nhau giao cho dịch trán anh, mấy thứ này ngươi nếu dùng đến hảo. Tới trước kim đan cũng có thể chém giết, chúng ta như vậy tạm biệt, ngày sau gặp lại đối nguyệt trường đàm. Giang Nguyệt Bạch đạp không rời đi. Dịch trán anh đuổi theo 2 bước hô to, xin hỏi đạo hữu tên thật. Trong núi tiếng vang từng trận. Lại không có Giang Nguyệt Bạch hồi đáp. Không bao lâu, một đạo thanh quang từ cấm địa xông thẳng phía chân trời. Dịch trán anh mắt hàm nhiệt lệ, nắm chặt trong tay túi chữ vật, đối với Phá Vân Hướng biến mất phương hướng nói thanh, bảo trọng. Sao Phá Vân Hướng bên trong không gian, Giang Nguyệt Bạch đem vừa mới từ Yến Hồng Ngọc chỗ thu hồi lưỡi dài quỷ để vào địa sát phù đồ túi. Vì thế nàng là chuyên môn chạy một chuyến Đông Nhạc Châu, cũng thuận tiện nói cho Quảng Lăng cùng Yến Hồng Ngọc có thể đi dịch trán anh nơi đó tu hành. Đem tiểu lục quải trên đỉnh chiếu sáng, Giang Nguyệt Bạch quay đầu cùng Lục Nam Chi bô bô nói một hồi. Lục Nam Chi gật đầu. đồng dạng bô bô hồi phục, Tạ Cảnh Sơn nhìn nàng hai. Không hiểu ra sao, hai người nói cái gì đâu. Ta như thế nào một câu cũng nghe không hiểu. Ma tộc cổ ngữ, Lục Nam Chi trầm giọng trả lời, Tạ Cảnh Sơn một đầu dấu chấm hỏi. Không phải, Lục Nam Chi ngươi chịu quá băng ma truyền thừa sẽ ma tộc cổ ngữ ta biết. Giang Nguyệt Bạch ngươi gì thời điểm học được? Giang Nguyệt Bạch giơ lên một bên lông mày, rất có vài phần đắc ý nói, liền này nửa tháng học được, rất khó sao? Tạ Cảnh Sơn toàn bộ sửng sốt, chết đi ký ức sống lại, bỗng dưng nhớ lại năm đó Âm Phong Khe khi tình cảnh. Hắn thư cũng chưa đọc một lượt một lần, Giang Nguyệt Bạch đã đem chỉnh quyển sách đọc lau lau, ma tộc cổ ngữ khó học trình độ chỉ ở sau. Long tộc cổ ngữ, ngươi nửa tháng liền học được. Tạ Cảnh Sơn thanh âm đều đi điều, Giang Nguyệt Bạch hừ cười một tiếng. Quay đầu lại dùng một loại khác cổ quái ngữ điệu cùng Lục Nam Chi nói câu lời nói. Trong lúc còn nhìn Tạ Cảnh Sơn liếc mắt một cái, Tạ Cảnh Sơn nghiêm trọng hoài nghi Giang Nguyệt Bạch đang nói hắn xuẩn, Lục Nam Chi mày nhíu lại. Gập gành trở về cái câu đơn tử, Tạ Cảnh Sơn che lại ngực sau này lóe. Vẻ mặt không thể tin được, các ngươi sẽ không đang nói Long tộc cổ ngữ. Đúng vậy, A Nam cũng chỉ học nửa tháng, đã nắm giữ đại bộ phận. Tê Tạ Cảnh Sơn thở dốc vì kinh ngạc. Cảm giác ai bóp chặt hắn cổ, làm hắn vô pháp hô hấp. Giang Nguyệt Bạch ném cho Tạ Cảnh Sơn một quyển năm đó ở Long Cung lấy thư. Muốn học liền chạy nhanh bối xong quyển sách này, Tạ Cảnh Sơn mở ra thư. Chỉ nhìn lướt qua, liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Trong đầu vù vù, đây đều là gì? Ta một cái cũng không quen biết như thế nào bối. Giang Nguyệt Bạch không để ý đến hắn. Tiếp tục thả ra phân thân, tu luyện, thử lại phép tính. Làm lúc sau tu hành quy hoạch, Lục Nam Chi cũng bắt đầu tìm hiểu kim xà kiếm trưởng khống chế. Kiếm khí phương pháp, trầm mặc không nói, Tạ Cảnh Sơn mặt ủ mày ê bối thư. Không bao lâu, liền bắt đầu mí mắt đánh nhau, mơ màng sắp ngủ, tấu chương xong, hết chương.